Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404. Hắc ám pháp sư. 27. Nàng chỉ là tuân thủ chủ tâm mà thôi. Ở kẽ hở chung sinh hoạt. Mỗi ngày quá hình đồng đi thịt ngày. Mỗi ngày đều hy vọng vệ đàm có thể trở về. Nguyên chủ không hy vọng bản thân lâm vào trong tình yêu mạt. Hắn cảm thấy có tình yêu hội gây trở ngại đến của nàng tu hành. Cho nên đem nam nhân trở thành có cũng được mà không có cũng không sao gì đó. Khả Quân Nghiên biết, nếu không có vệ đàm hỗ trợ, bản thân cũng sẽ không thể một đường chống đỡ xuống dưới. Nàng đợi hồi lâu, cho rằng bản thân có thể đợi đến người kia, nhưng là hắn thủy chung cũng không đến. Tuy rằng đợi thật lâu, đợi hắn một năm, hai năm, ba năm, khả hắn còn là cũng không đến. Dần dần, liễu thụ nảy mầm, hoa đào nở, mười dặm đào lâm cũng nhìn không thấy hắn. Mong nhớ ngày đêm, như trước không có đình chỉ đối của hắn tưởng niệm. Tưởng niệm có thể trở thành cuồn cuộn nước sông, một đi không trở lại. Nàng vọng mặc thu mát, cũng trông không đến của hắn trở về. Lúc trước hắn đáp ứng tốt lắm. Nói cho nàng Giang Sơn, hắn cuối cùng rốt cuộc làm được sao? Mở ra thế giới này tuy rằng không có vi tín kiêu kiêu linh tinh gì đó. Nhưng là còn có dùng bồ câu đưa tin như vậy thần kỳ pháp thuật a. Vì sao chưa có tới tìm hắn? Có người khuyên Quân Nghiên, tự mình một người hảo hảo qua ngày không phải là tốt lắm sao? Nhưng là, cái nào nữ nhân hy vọng tự mình một người qua ngày? Hạnh phúc vốn đều là từ hai người tạo thành, chưa bao giờ là một người. Ta đã thành thói quen Triệu Khanh cùng ở ngày. Thói quen không xong, một thân một mình sinh hoạt. Cứ như vậy, nàng đợi hắn 5 năm ni 5 năm trong vòng hắc ám thành binh hùng tướng mạnh. Này 5 năm trong vòng hắc ám thành không ai dám vào Sermony bởi vì Quân Nghiên pháp luật đã tu. Luyện đến đứng đầu trình độ, kia khó có thể tưởng tượng. Thế giới đối nàng ôm giống như này đòi ý, cơ hồ mỗi ngày ngủ mơ ngủ thời điểm đều sẽ có người ở đến trong mộng giết hắn. Nàng đã thấy được rất nhiều sắc mặt, có đáng ghê tởm, không hề cam, đủ loại đan vào ở cùng nhau biến thành hiện thời Quân Nghiên. Nàng cảm thấy nàng tâm tính đã già đi, ngay tại hết đường xoay sở thời điểm, Quân Nghiên thu được phương xa gửi thư, vệ đàm ni ta tốt lắm, người đâu? Quân Nghiên cười hồi phục không tốt thấy được hắn. Quân Nghiên không có vui vô cùng cảm giác, mà là muốn tấu vệ đàm một chút ra hết giận. Vệ đàm lau mồ hôi, cười nói, ta cuối cùng tính hoàn thành đem thiên hạ giao cấp nhiệm vụ của ngươi. Làm của ta hoàng hậu đi. Quân Nghiên lắc lắc đầu, ta thích làm của ta thành chủ, vệ đàm cũng không giả mồm. Cãi láo, tốt lắm, ngươi bên ngoài là hắc ám thành thành chủ. Sau lưng là của ta hoàng hậu, không sai. Vệ đàm đăng cơ vì đế. Hắn hiện tại tay cầm trọng binh, nắm giữ rất nhiều người vận mệnh, làm khởi sự đến không thể tùy tâm sở dục. Quân Nghiên nhìn đến khác thường thành thục vệ đàm, trong lòng có một tia hoảng hốt. Hắn không lại là lúc trước nhận thức thiếu niên. Hắn đã như là một cái cây nhỏ mưu giống nhau, trưởng thành che trời đại thụ. Ta đi trở về, không đợi vệ đàm đáp lại. Quân Nghiên thật đúng nhường linh hồn chúa tể hết thảy. Nàng dùng xong thay thế phẩm, đổi lấy một đời an bình. Không cần nghĩ, cũng biết Triệu Khanh cùng hận hắn tận xương. Bất quá thờ ơ, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, trở lại hiện thực thế giới. Quân Nghiên nguyên vốn định đi thăm dò số liệu, kết quả bị cho hay số liệu hệ thống làm lỗi. Quân Nghiên bĩu môi, theo 0058 trong miệng biết được. Nhân vật thuận lợi hoàn thành sau, liền triệt để buông xuống, nàng nghỉ ngơi mấy ngày sau, tiếp một người tên là Đêm Khuya Canteen kịch bản lão bản là một cái ở Tây Kinh trên đường khai đại bài đương nhân. Chuyện xưa thật ấm lòng, phát sinh ở giữa khuya, 12 giờ, có một độc thân cô nương ở trên đường cái lắc lư. Xa xa truyền đến từng trận hương vị, nàng nghe thấy được này cỗ hương khí. Vì thế phải đi nhà này đại bài đương. Hết chương.